Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 153, thiên nhiên chất phác lại nguy hiểm. 3/3, cát mỗ đi. Lý Tưởng cười ha hả vui vẻ đưa tiễn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Móa, người ngoại quốc hỏng giọt rất tương đương hại vốn ca ca dùng sức khoác lác." Cát mỗ thật tốt chơi a à, tương đương, đậu. Đậu cười hì hì khích lệ cát mỗ. Lý Tưởng bĩu môi, nói: "Ca ca chơi rất hay. Đi, chơi vui ca ca mang các ngươi đi chơi chơi vui." Đại Tưởng, cháy rồi ngươi sẽ bảo hộ trưởng phòng sao? Lý Tưởng, người trưởng phòng này là người đồ vật nàng còn không sợ. Không phải người đồ vật, ví dụ như quỷ nàng cũng không sợ. Nhưng là nước a hỏa a cái gì nàng sợ cực kỳ. Ví dụ như mùa hè thời điểm nàng không dám đến trong bể bơi bơi lội. Bởi vì nàng cho rằng sẽ bị chết đuối. Mà sư sư cùng nàng tương phản, là người hay quỷ đồ vật nàng đều sợ. Nước hỏa a nàng mới không sợ. Bơi lội nàng rất trượt. Thật sự là một đôi kỳ quái song bào thai. Ba người đạp tươi đẹp sán lạn ánh mặt trời xuất phát. Dưới lầu là hồ lớn công viên. Bên hồ xây dựng sạch sẽ gọn gàng lối đi bộ. Trải gạch, ba người dọc theo lối đi bộ một mực tiến vào cầu cầu công viên. Phía trước, ở phía xa nhìn rừng phong. Chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt. Tựa như thưởng thức một bức động lòng người bức tranh. Giờ phút này thân vào trong đó, cảm thụ hoàn toàn không giống. Cao lớn cây phong lít nha lít nhít đứng sừng sững ở trước mắt. Đồi trụy, hỏa hồng sắc, ửng đỏ cùng lục sắc cây phong lá dương dương sái sái không ngừng bay xuống. Rơi ra đặc biệt lá cây mưa. Trong rừng chim chóc líu ríu, chỉ nghe âm thanh, không thấy thân. Cây phong thân cây tráng kiện, đậu đậu giang hai tay muốn ôm chặt, lại chỉ giống một đầu con lười bảo bảo, kém chút xa đâu. Sư sư đi lên hỗ trợ, hai tiểu hài tử tay cầm tay vòng lấy cây phong, y nguyên không đủ, cuối cùng gọi tới Lý Tưởng, ba người mới ôm lấy cái này khỏa ven đường tùy tiện tìm cây phong. Đây chỉ là trong rừng không chút nào thu hút một gốc. So với nó còn lớn hơn cường tráng cây phong đâu đâu cũng có. Ba người đi tại mảnh này cự nhân thế giới. Cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bọn hắn nắm một cái đăng sơn côn chậm chạp tiến lên. Mặc ai giày dẫm tại lá rụng bên trên. Phát ra nhẹ nhàng xoát xoát âm thanh. Đậu đậu cùng sư sư hai cái này đứa nhỏ ngốc vừa đi vừa duỗi ra tay nhỏ tiếp được rơi xuống lá phong. Dùng sức nhét túi quần trong túi, nói đây là tiền tiền, trở về muốn dùng cái này đến Lý Tưởng nơi này mua tốt ăn. Ta khờ mới có thể thu các ngươi lá cây đâu. Lý Tưởng thừa cơ phổ cập khoa học nói, đứa nhỏ ngốc, a không, thông minh tiểu bằng hữu, ha ha ha, các ngươi biết sao, những đại thụ này có thể sinh sản bánh kẹo. Đậu đậu cùng sư sư giật nảy cả mình. Nhỏ biểu lộ một khuôn mẫu bên trong khác đi ra. Người mắng chửi người. Đậu đậu mất hứng chỉ trích Lý Tưởng mắng nàng cùng muội muội là đứa nhỏ ngốc. Hừ, coi là tiểu hài tử không có nghe sao. Đại Tưởng thật là hỏng. Lý Tưởng xoa một chút mồ hôi trán. Không có không có. Ca ca không phải ý tứ kia. Ca ca là muốn gọi các ngươi thông minh tiểu hài đâu. Người mắng tiểu hài tử. Đậu đậu nhảy lên chân đến, không chịu bỏ qua Lý Đại Tượng, sư sư cũng gật gật đầu. Lý Tưởng rảo biện, ta thật không có chửi mắng các ngươi nghe lầm đi. A có, ngươi mắng đậu đậu cùng sư sư là đứa nhỏ ngốc, ngươi mới là đứa nhỏ ngốc. Đậu đậu đại biểu sư sư tìm Lý Tưởng so đo, Lý Tưởng ý thức được việc này nhất định phải lẽ thẳng khí hùng. Không thể sợ, càng sợ tiểu bằng hữu càng khẳng định hắn mắng người. Ta thật không có mắng chửi người. Ta là nói các ngươi là thông minh tiểu hài. Các ngươi biết ca hát sao? Có một ca khúc liền là nói ngươi cùng sư sư. Khen các ngươi đâu? Đậu đậu cùng sư sư liếc nhau. không phải lão hồ ly đối thủ. Tò mò hỏi cái gì ca a? Lại còn có ca khen các nàng. Ha ha, tương đương oa tương đương lý tưởng cùng hai tiểu hài tử vừa đi vừa ca hát. Nho nhỏ tiểu hài, hôm nay có khóc hay không? Đậu đậu lập tức nói với sư sư. Muội muội, ca ca đang hỏi ngươi liệt. Sư sư lắc đầu, sư sư không khóc tương đương. Lý tưởng cúi đầu nhìn thoáng qua cái này hai đứa nhỏ ngốc. Tiếp tục hát, phải chăng bằng hữu đều đã rời đi, lưu lại mang không đi cô độc. Xinh đẹp tiểu hài, hôm nay có khóc hay không? Đậu đậu lập tức đoạt đáp. Ta không khóc, lý tưởng, vụng trộm cúi đầu liếc một cái tiểu hài tử này. Không nói gì, tự luyến tiểu hài tử quá phiền phức, rất khó khăn đối phó. Còn là không muốn trêu chọc tốt. Ân, ca khúc hát đến bộ phận cao trào lúc. Phá âm, hoa, bộp bộp bộp ha ha tương đương. Lý tưởng cái này phá âm tựa hồ đâm trúng lý đậu đậu tiểu bằng hữu cười điểm. Cười cái kia vui sướng a, để người thật muốn đánh nàng. Cười quá càn rỡ, gặp báo ứng. Ôi tương đương, đậu đậu kinh hô lên, sờ lấy cái đầu nhỏ nghi hoặc hỏi, ai đánh đậu đậu a? Đại tượng tương đương, lý tưởng lập tức giơ tay lên. Oan uổng a, hắn tuyệt đối không có đánh lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Mặc dù ở trong lòng đánh vô số lần, nhưng không đưa chư hành động, đánh như thế nào ngươi? Lý tưởng tràn đầy phấn khởi hỏi nàng. Sư sư xoay người nhặt lên trên đất một cái quả thông, giao cho đậu đậu, tỉ tỉ, là cái này quả đánh ngươi, đánh vào ngươi cái đầu nhỏ bên trên nha, ngươi vì cái gì đánh luân ra? Đậu đậu thở phì phò chất vấn viên này quả thông, giống như nó có thể trả lời giống như, quả thông bên trên mặc dù không thể tự kiềm chế trả lời, nhưng là có thể từ người thay thế thay nó trả lời. Cái này người liền là đậu đậu, nàng tự hỏi tự trả lời đâu, bởi vì đại tượng khiếu luân nhà nện trường phòng. Thế là đậu đậu lập tức chỉ trích lý tưởng. Lý tưởng, vốn ca ca công việc 18 năm, chưa nghe nói qua có ai dám như thế trắng trợn vu hãm người. Không, là, ta, một trận gió theo rừng cây thổi tới, gợi lên lý tưởng tóc. Có chút thê lương a, cái này quả nhỏ đều nói á. Đậu đậu nắm viên này phạm vào tội quả thông, khăng khăng vu oan hãm hại. Nó nói cái gì? Lý tưởng tức giận hỏi. Nó nói lý đại tượng, ngươi nhìn, trột giả đều cà lăm. Lý tưởng trắng nàng một cái, chợt nghe đỉnh đầu có chít chít thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Một đầu cái đuôi to con sóc đứng tại trên nhánh cây. Hai cái nhỏ ngắn tay ôm một viên quả thông. Nhìn xem bọn hắn đâu. Có thể cảm thấy một màn này nhân loại luân lý kịch thật có ý tứ. Lý tưởng lập tức vu oan cho con tùng thử này. Ngươi nhìn, cái đuôi to con sóc. Khẳng định là nó đập ngươi. Đậu đậu cùng sư sư lập tức đứng đến dưới nhánh cây. Cùng nhau ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn, đậu đậu nhìn xem con sóc trong tay ôm quả thông, nhìn lại mình một chút trong tay quả thông, học con sóc dáng vẻ tiến đến bên miệng bẹp bẹp ăn. Ui ui ui, người chớ ăn a tương đương, lý tưởng giật mình, có phải là ngốc đứa bé này? Hì hì ha ha tương đương, đậu đậu cười hì hì khoe khoang trong tay nàng quả thông. Mới vừa rồi là làm dáng một chút đâu, không phải thật sự ăn. Sóc con người xuống tương đương ngươi vì xâm a muốn nện tiểu tiên nữ. Đậu đậu đúng trên nhánh cây con sóc gọi hàng, hy vọng nó xuống giải thích giải thích. Giải thích được đi qua liền bắt về nhà ăn ngon uống sướng nuôi. Giải thích không đi qua cũng bắt về nhà cho mèo tom chơi đùa. Đường mẫu thân là một đầu miêu miêu, cho tới bây giờ tìm không thấy chuột, thật cô đơn thật đáng thương, vô cùng cần thiết một con chuột cùng nó chơi một chút. Không có chuột đến một con chuột hảo bằng hữu con sóc cũng được. Đều là loài chuột, khác nhau ở chỗ nào? Tựa như đường mẫu cùng gà mẫu đồng dạng, đều là mẫu, khác nhau ở chỗ nào? bọn hắn còn là thân thích đây. Con sóc mới không có đần như vậy. Biết mình nếu là dám xuống cây khẳng định liền xong rồi chứng. Vì lẽ đó kiên quyết không xuống cây. Liền tại trên cây ở lại. Một bên gặm quả thông. Một bên nhìn dưới cây hai cái đứa bé loài người líu díu. Khôi hài chơi thật vui. Đậu đậu cùng sư sư muốn đi. Nó liền dùng quả thông nện người. Đem đậu đậu khí quay trở lại đến. Đối với nó huyên thuyên. Cái này bại hoại con sóc hết sức vui mừng. Dù sao nó nghe không hiểu nhân loại lời nói. Coi như là tại khen nó siêu cấp đáng yêu thôi. Ha ha, Lý Tược phát hiện con tùng thử này đáng yêu bề ngoài xuống bản chất là cái tên du thủ du thực. Trấn An thở phì phò đậu đậu. Cho nàng can ngăn. Không muốn leo cây đi quyết đấu a. Trên tảng cây ngươi cũng không phải nhân ra con sóc đối thủ a hát. Tương đương đậu đậu bị Lý Tưởng cùng sư sư. Lôi kéo cánh tay nhỏ kéo đi. Trong rừng cây rốt cục an tĩnh lại. Lại không sữa hung sữa hung. Giấu ở các ngõ ngách bên trong chim nhỏ cùng đại điều. Côn trùng cùng tiểu côn trùng lại dám lên tiếng. Liền gió núi cũng một lần nữa thổi lên. A, tốt một cái hòa bình thế giới động vật a. Cầu cầu công viên rừng cây phong bên trong còn duy trì so sánh nguyên thủy trạng thái. Nhưng là có uốn lượn đường xi măng. Chỉ là trên đường rơi đầy lá phong. Thật dày một tầng. Bao lâu không ai quét dọn. Mặt trời đã thăng đến giữa không trung. Thỏa thích hiện ra nhiệt tình của mình. Ánh mặt trời huy sái. Tại trong rừng cây loang lổ bác bác. Bị cắt chém thành điều trạng. Hình tròn. Khối lập phương, hình tam giác cùng với các loại bất quy tắc hình dạng. Theo lá trong khe rơi xuống, đem trong rừng cây trang điểm tựa như ảo mộng. Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu muội muội đi tại pha tạp quang ảnh bên trong. Vừa đi một bên trò chuyện, nói thiên nhiên cố sự. Bên người thỉnh thoảng xuất hiện chất phác tiểu động vật, cho hắn thiên nhiên khóa sung làm người mẫu. Đương nhiên. Cũng có giống cái đuôi to con sóc hư hỏng như vậy trứng tiểu động vật. Có một lần thậm chí có hai cái tê tê theo ven đường cây phong đằng sau bò lên đi ra. Không nhìn đậu đậu cùng sư sư. Theo hai nàng trước mặt bò qua. Đem hai nhân loại tiểu bảo bảo kinh hãi sửng sốt một chút. Đây là một đầu tê tê mụ mụ mang theo nàng tiểu bảo bảo. Người khoác thiết giáp lại có một tấm manh chảy máu khuôn mặt cùng cái bụng. Bọn chúng coi là đậu đậu sư sư giống như chúng là cái này trong thiên nhiên rộng lớn nguyên sinh. Thái một thành viên, tựa như bọn chúng đi đường lúc gặp phải các loại thú nhỏ. Vì lẽ đó không cần tránh né, liền theo trước người xuyên qua. Đậu đậu cùng sư sư muốn đi theo bọn chúng tiến vào thiên nhiên. Lý Tưởng không muốn mất đi muội muội, nói hết lời mới đem các nàng mời trở về. Xem đi, trong thiên nhiên rộng lớn tràn đầy chất phác, cũng tràn đầy nguy hiểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.